Xin kính chào quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MCB Thiện Truyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn, sau khi trận xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng với tập truyện ngày hôm nay. Rác hồn tảo đã rất nhiều, cho nên Diệp Mặc quyết định buông tha không tiếp tục thu thập rác hồn tảo nữa. Một khi hắn cảm thấy đủ thì sẽ không tiếp tục. Hắn liền không chút do dự nào xoay người biến thành một đạo độn quang rời khỏi khu vực này. Trước đây thì hắn phải cẩn thận vạn phần, mà vẫn còn bị rác hồn tảo đánh vài cái. Nhưng hiện tại thì dùng tốc độ này xuyên qua đám rác hồn tảo cũng không gặp chút sự tình nào. Đây chính là tác dụng của việc Diệp Mặc tu luyện công pháp thần thức. Hắn quyết định sau khi trở về, bất kể thế nào cũng phải tìm một bộ công pháp thần thức hoàn thiện để mà tu luyện. Công pháp thần thức hiện tại của hắn hoàn toàn nhờ lĩnh ngộ được từ con Tam Nhãn Tử Oa, cho nên không hề trọn vẹn, mà cấp bậc cũng không cao. Nếu có một môn công pháp thần thức đẳng cấp cực cao, Diệp Mặc khẳng định hắn ở bên trong hải giác này sẽ giống như cá gặp nước. Đáng tiếc chính là người biết công pháp thần thức quá ít. Tuy rằng hắn đã được chứng kiến vài loại pháp bảo công kích thần thức, nhưng chưa từng thấy người nào sở hữu công pháp thần thức cả. Người duy nhất hắn hoài nghi chính là tên Cửu Kiền. Trước đây, trên 12 bậc đan vương ở Đại hội Đan Vương, Cửu Kiền cũng không hề bị ảnh hưởng. Cho nên Diệp Mặc hoài nghi rằng, cho dù y không phải có công pháp thần thức, thì cũng không phải là có cách xử lý để chống lại áp lực của đàn bậc. Diệp Mặc vừa trở lại hải giác đảo đã thấy một số tu sĩ nấp ở ngoài. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc trở về, lập tức nhấn tới phía trước Diệp Mặc. Đây là một cô gái tu vi thừa đỉnh tầng 3, hơn nữa lại vô cùng xấu. Khắp nơi trên mặt đều là các vết sẹo ngang dọc. Tuy rằng tất cả đã kết thành vảy, nhưng lại giống như những con giun màu hồng nằm khắp trên mặt. Thoạt nhìn thấy vô cùng dữ tợn, khiến người khác thực sự không muốn nhìn lần thứ hai. Còn xấu hơn cả cảnh anh đi. Hơn nữa khuôn mặt này không chỉ xấu, mà còn phải nói là rất đáng sợ. Không chỉ trên khuôn mặt của cô, ngay cả những nơi lộ ra da thịt trên người cô như cánh tay, cổ, thì các vết sẹo đều màu hồng như những con giun. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ, trong lòng thầm than một tiếng, hắn sao có thể không biết cô gái này tự biến mình thành như vậy. Hơn nữa, cho dù đây thực sự là những vết thương của cô, thì ở tu chân giới này đều có thể chữa trị. Nhưng cô lại giữ bộ dáng dữ tợn đầy dẫy vết thương, hiển nhiên vì nơi này chính là hải giác đảo. Bản thân cô thì lại không có năng lực để tự bảo vệ mình. Tu sĩ có tu vi cao hơn cô khẳng định cũng biết là cô cố ý, nhưng chỉ cần thấy bộ dạng này của cô thì cũng không hứng thú mà động thủ. Hơn nữa, đan dược và dược liệu trong hải giác thành này đều là những thứ vô cùng trân quý. Cho nên không người nào nguyện ý xuất ra đan dược để mà khôi phục lại dung mạo của cô. Hơn nữa, một cô gái có thể hủy đi dung mạo của mình như vậy thì tuyệt đối sẽ không luyến tiếc tính mạng của mình. Người như vậy, cho dù là khiến cô phục hồi lại dung mạo, thì không chừng sau này cô sẽ trực tiếp tự sát. Vạn bối Sầm Thiên Cầm xin ra mắt Diệp tiền bối. Cô gái kia sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì liền kính cẩn thi lễ. Cô cố ý đứng đây đợi tôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Hắn nhìn ra rằng cô gái cố ý ở đây chờ hắn. Vâng, vạn bối xác thực cố ý ở đây chờ tiền bối. Xin tiền bối thứ tội. Sầm Thiên Cầm cũng không có ít tứ sợ hãi nào, thẳng thắn trả lời. Diệp Mặc ừ một tiếng. Vì sao cô lại chờ tôi? Cứ nói ra. Vạn bối cả gan muốn cùng hợp tác với tiền bối. Sầm Thiên Cầm lập tức đáp. Diệp Mặc nghe được hai chữ hợp tác này thì sao không hiểu được ý tứ Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm mới chỉ tu vi thừa đỉnh tầng 3, hơn nữa tuổi tác không quá lớn. Căn bản không phải một lão biêu quái sống mấy trăm năm. Diệp Mặc đoán rằng cô nhiều lắm cũng chỉ sống trên hải giác đảo này vài chục năm mà thôi. Nếu như là người của Cố Hà Chu muốn hợp tác thì hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng một cô gái trẻ như Sầm Thiên Cầm muốn hợp tác với hắn để thoát khỏi hải giác, Diệp Mặc cũng không thể nào biểu hiện ra một chút sự vui mừng. Nếu như Sầm Thiên Cầm chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 3, nhưng tuổi tác đã rất lớn, nói không chừng hắn có thể biểu hiện ra chút vui mừng. Vì dù sao tuổi càng lớn thì càng có khả năng hiểu rõ về hại giác. Đại khái là Sầm Thiên Cầm đã nhìn ra tâm sự của Diệp Mặc, nhưng cô cũng không hề có chút sợ hãi lùi bước nào, mà trực tiếp nói. Tiền bối muốn chính là cách để có thể thoát khỏi hại giác, chứ không phải là tuổi tác hay ở hải giác này đã nhiều năm. Có người ở hải giác đảo này từ mấy ngàn năm, nhưng cũng không hề có ý muốn rời khỏi. Còn tiền bối và người mới tới được hơn 10 ngày thì đã nghĩ đợi mọi biện pháp để thoát. Nói tới đây thì cô vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Văn bối nhỉ, hẳn Diệp tiền bối đã hiểu được ý của văn bối. Đó chính là nếu như là tu sĩ không muốn rời khỏi nơi này, thì cho dù tiền bối trong này cả trăm ngàn năm cũng không có tu sĩ nào muốn hợp tác cùng tiền bối. Không sai. Diệp Mặc gật đầu. Cô nói xem, cô đối với việc thoát ra khỏi hải giác này có biện pháp nào không? Nếu như cô có biện pháp tốt thì tôi hợp tác với cô cũng không vấn đề. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng thất kinh vì cô gái Sầm Thiên Cầm này tâm tư cũng thật là linh mẫn. Loại năng lực quan sát này hắn mới chỉ thấy trên người Cảnh Anh đi mà thôi. Không ngờ hôm nay hắn thấy lần nữa được một cô gái như vậy. Cô gái này giống với Cảnh Anh đi ở chỗ chính là cả hai người bọn họ đều rất giỏi về việc quan sát. Đều cực kỳ thông minh. Hơn nữa dung mạo cả hai đều rất xấu. Thứ khác nhau chính là Cảnh Anh đi vốn lớn lên, đã xấu. Còn Sầm Thiên Cầm thì cố ý hủy dung mạo của mình. Về phần dung mạo cô như thế nào, Diệp Mặc nhìn cũng không đoán ra được. Nhưng thực tế hắn cũng không muốn suy đoán. Sầm Thiên Cầm liền không chút hoang mang. Hải giác này là một cái tiên trận, hơn nữa còn là một cái tiên trận có cấp bậc không thấp. Cô biết nếu không đưa ra chút thủ đoạn thì đối phương nhất định sẽ không tin tưởng lời cô nói. Sao cô biết? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Bởi vì tổ tiên của tôi chính là một tiên trận sư, hơn nữa còn là một tiên trận sư cấp 5. Sầm Thiên Cầm bình tĩnh trả lời. Diệp Mặc không nói, tiên trận sư cấp 5 xuất hiện ở tu chân giới hắn tuyệt đối không tin. Sở Cửu Vũ lợi hại như vậy, nhưng Diệp Mặc đoán ông ta cũng chỉ là một tiên trận sư cấp 1 mà thôi. Tu chân giới không có tiên tinh để bố trí trận pháp, vậy mà trở thành một tiên trận sư cấp 5 thì Diệp Mặc sao có thể tin tưởng. Sầm Kim Thầm thấy Diệp Mặc không nói gì, cũng không hề lo lắng mà nói tiếp. Tu chân giới tuyệt đối không người nào có khả năng đạt tới trình độ tiên trận sư cấp 5. Nhưng vì tổ tiên tôi chính là một tiên nhân. Tuy rằng người chỉ là một kim tiên, nhưng trình độ trận pháp của người thì lại cực kỳ cao siêu. Những người bị kẻ khác dùng thủ đoạn ép buộc tới tu chân giới bố trí trận pháp và phong ấn. Tổ tiên tôi biết rằng, một khi người bố trí xong trận pháp thì lập tức sẽ bị diệt khẩu. Cho nên khi người bố trí trận pháp, chỉ có thể nói là điều kiện ở tu chân giới có hạn chế, cho nên không thể nào bố trí trận pháp quá cao cấp được. Kẻ buộc tổ tiên tôi tuy rằng có tu vi cực cao, nhưng trình độ trận pháp thì không thể nào sánh được với tổ tiên tôi. Hơn nữa, dù tu vi kẻ đó rất cao, nhưng cũng không thể thông qua thủ đoạn nào mà xuống tu chân giới. Nên tất cả sự tình đều chỉ có thể giao lại cho tổ tiên tôi. Cho nên khi tổ tiên tôi bố trí mấy trận pháp và phong ấn thì đã cố ý lưu lại lỗ hổng. Bởi vì kẻ kia chỉ muốn đem một vật thể để lại tu chân giới, mà chính bản thân kẻ đó cũng cần phải vạn năm sau mới có thể xuống tu chân giới được. Cho nên không thể nào biết rằng tổ tiên tôi đã động tay động chân trong đó. Sau khi tổ tiên tôi bố trí trong trận pháp cực đại kia thì lại len lén bố trí thêm một cái giật thần trận nữa. Diệp Mặc nghe tới đây thì lập tức nhớ tới Lục Chính Quần. Hắn cũng nhớ tới 7 khối đá và cái tấm bia đá kia. Còn cả những ấn kỳ nữa. Nếu thực sự do một tiên trận sư bố trí thì muốn ẩn nấp những ấn kỳ kia lại không thể làm được sao? Lẽ nào những thứ kia đều là do tổ tiên của Sầm Thiên Cầm bố trí ra? Tổ tiên cô tên gì? Người còn sống không? Diệp Mặc hỏi. Sầm Kim Cầm thật ra thì nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Cô và Diệp Mặc đang nói về tiệp tìm cách ra khỏi hải giác. Thế nào Diệp Mặc đột nhiên hỏi về tổ tiên cô chứ? Cái đó chẳng liên quan chút nào với việc thoát ra ngoài. Nhưng cô vẫn hồi đáp. Tổ tiên tôi tên là Sầm Kim Lĩnh, người hiện tại đã không còn nữa. Lúc đó kẻ giết người cũng chỉ là một tên hư tiên. Nhưng tên hư tiên kia không ngờ là tổ tiên tôi đã sớm bố trí một giật thần trận, giúp người đào thoát một phần của nguyên thần. Tổ tiên của tôi sau khi về đến nhà cũng biết là một phần nguyên thần của mình không thể nào trốn thoát được lâu dài, cho nên cố gắng kìm nén không để cho nguyên thần tan rã. dùng một tháng thời gian chế tạo ra mấy miếng ngọc giản. Một tháng sau thì nguyên thần tổ tiên tôi liền tiêu tán. Ông ấy đã lưu lại mấy cái ngọc giản. Diệp Mặc lần nữa ngắt lời của Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm nhíu mày hồi lâu sau mới lên tiếng. Đó là vật truyền thừa Sầm gia, tôi cũng từ những thứ tổ tiên lưu lại mới biết. Tôi nói hợp tác cùng tiền bối, bởi vì tôi cũng là một tông sư trận pháp cấp 7, cũng có thể hiểu được một chút về tiền trận. Chỉ là tu vi của tôi có hạn, hơn nữa một mình tôi không thể thoát được đây. Diệp Mặc biết ý Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm đã nói rất rõ ràng, đó chính là cô đã nhận được truyền thừa tổ tiên, cho nên có thể biết được một ít mánh khóe ở Hải Giác. Chỉ cần mình hợp tác với cô, thì cô có thể cung cấp cho mình tin tức. Sau đó hai người sẽ hợp tác cùng thoát ra ngoài. Về phần những ngọc giản kia là thứ thuộc sở hữu tư nhân, không có trong vụ hợp tác. Nhưng hiện tại Diệp Mặc cũng không phải muốn là những thứ này. Thứ hắn muốn chính là ngọc giản mà tổ tiên Sầm Thiên Cầm lưu lại, để hắn biết chỗ nghịch thiên mà công pháp Tam Sinh Quyết của hắn tu luyện mang lại. Nhưng nếu hắn không có sơ lược ban đầu về cách bố trí tiền trận, thì hắn cũng không thể nào diễn sinh ra bộ dáng tiền trận và thủ đoạn để bố trí tiền trận. Nhưng chỉ cần hắn biết được thủ đoạn chân chính của việc bố trí tiền trận, hắn có thể thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh, sáng tạo cho riêng hắn một thủ đoạn bố trí riêng trận đỉnh cấp. Huống chi, hắn thực sự là muốn biết cái ấn kỳ ở Tây Tích Châu, còn có cả trận pháp phong ấn ở Ma Ngục Cấm Điện liệu có phải do tổ tiên Sầm Thiên Cầm bố trí hay không. Diệp Mặc biết mấy thứ này đối với Sầm Thiên Cầm mà nói thì đều cực kỳ trân quý. Nhưng nếu như không phải ở đây thì chỉ có thể tìm hắn hợp tác. Sầm Thiên Cầm tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói với ai. Nếu như cô nói ra mà gặp phải một tu sĩ ngoan độc thì chắc chắn sẽ có sự kiện giết người đoạt bảo. Thế Diệp Mặc không thèm nhắc lại, Sầm Thiên Cầm cũng lo sợ bất an. Cô xác thực là có suy nghĩ giống như Diệp Mặc. Ở chỗ này cô chỉ có thể tìm Diệp Mặc hợp tác, vì cô thực sự muốn đi ra ngoài. Nhưng ở đây lại không có một tu sĩ nào dám tìm đường thoát ra ngoài. Huống chi, những tên tu sĩ hóa chân tại Hải Giác Thành này cô đều nhìn thấu. Một khi cô để lộ bí mật này ra, thì đừng nói tới việc thoát ra ngoài, ngay cả sống được hay không, cũng chưa thể nói được. Sở dĩ lần này cô tìm Diệp Mặc hợp tác trừ lý do là vì đã không còn cách nào, còn có một phần nguyên nhân đến từ Lạc Ảnh. Một cô gái cực kỳ thông minh, sao cô có thể không nhìn ra Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc chính là tình yêu tới từ tận đáy lòng chứ? Lạc Ảnh thì cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn ôn nhu, hiền hòa. Cho dù hành vi của tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 lúc trước đã cực kỳ rõ ràng, cô gái đó trước vẫn nhắc nhở một câu, sau đó mới là bộc phát ra trận. Nếu như Diệp Mặc là loại người hung ác thì tuyệt đối sẽ không chiếm được sự yêu mến khắc cốt ghi tâm của một cô gái như vậy. Cho nên, cũng là một cô gái thông minh, thì Sầm Thiên Cầm lúc này mới quyết định ra ngoài chờ Diệp Mặc. Nếu như chờ được Diệp Mặc thì cô sẽ hợp tác cùng hắn, nếu chờ không được thì cũng thôi. Nhưng hiện tại cô đã nói ra vốn liếng để hợp tác của mình, mà Diệp Mặc lại trầm mặc không nói, khiến cô thực sự có chút khẩn trương. Sầm Thiên Cầm thậm chí cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi Diệp Mặc cứng rắn, cô sẽ tự bạo, cho dù miếng ngọc giản đó phải vỡ hoàn toàn khi mình phát nổ. Cô lại không biết nếu như Diệp Mặc mạnh hơn, cô làm gì còn cơ hội phát nổ nữa. Chính vào lúc cô cực kỳ bất an, Diệp Mặc bỗng nhiên lấy ra 5 miếng giác hoàn tảo, sau đó lấy ra 2 bình ngọc đưa cho cô. Dùng thứ này đổi lấy số ngọc giản kia của cô. Không, không phải đổi. Chỉ là để tôi phục chế một phần. Đương nhiên khi tôi rời đi, cô vẫn đi cùng. Sầm Thiên Cầm cho rằng Diệp Mặc muốn ra tay. Không ngờ Diệp Mặc lại lấy ra đồ vật trao đổi với cô. Cô vẫn còn đang nghĩ nếu như mình không đổi, chỉ còn đường chết, thì lại phát hiện ra thứ mà Diệp Mặc lấy ra đặt trước mặt cô không ngờ lại là giác hồn tào. Giác hồn tào. Sầm Thiên Cầm kinh ngạc bật thốt lên, nhanh chóng phát hiện ra những giác hồn tào này chẳng những độ tinh khiết cực tốt, hơn nữa còn có 5 miếng ám tào. Cái này quả thực đúng là của trên trời rơi xuống. Sự quý giá của giác hồn tào, Sầm Thiên Cầm vì sao không biết. Cô sinh sống ở Hải Giác đảo mười mấy năm, sớm cũng đã muốn lấy một miếng giác hồn tào. Đáng tiếc là năng lực của cô có hạn, chỉ có thể trừng mắt nhìn giác hồn tào qua lại lại. Đến một miếng cô cũng không lấy được. Mà bây giờ, Diệp Mặc chẳng những lấy ra 5 miếng giác hồn tào, mà còn là 5 miếng ám tào. Án tạo của Giác Hồn Tạo cho dù Hải Giác Thành cũng là thứ cực kỳ tốt. Bao nhiêu năm nay, Sầm Thiên Tâm ở Hải Giác Thành cũng là gặp qua mấy vụ giao dịch người khác, cũng nhìn qua các loại Giác Hồn Tạo, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Giác Hồn Tạo có độ tinh khiết như của Diệp Mặc, càng đừng nói đến ám tạo. Sầm Thiên Tâm theo ý thức cầm lấy một miếng ám tạo trong đó, ám tạo màu trắng tuyết nằm trong tay, một cảm giác thoải mái và thú vị từ sâu linh hồn truyền đến. Sầm Thiên Tâm liền biết được tất cả Giác Hồn Tạo trước mặt đều là hàng cao cấp trong Hải Giác. Diệp Mặc liền lúc này lấy ra nhiều hơn Giác Hồn Tạo như vậy, hắn rốt cục lấy được bao nhiêu Giác Hồn Tạo trong Hải Giác. Đây cũng là lần đầu tiên Sầm Thiên Tâm thấy một tu sĩ có thể lấy ra được nhiều ám tạo trong Hải Giác như vậy. Hơn nữa, lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ có thể lấy được nhiều ám tạo như thế. Đừng nói Diệp Mặc một lần lấy ra nhiều Giác Hồn Tạo như vậy, cho dù lấy ra một mảnh ám tạo, cô cũng muốn đổi. Nếu Diệp Mặc định đổi, thì chứng tỏ đối phương không phải người ỷ mạnh. Hơn nữa, những ngọc giản này đối phương chỉ là phục chế một phần, cũng không phải lấy đi toàn bộ. Tiền bối, tôi đồng ý đổi. Chỉ cần tiền bối đồng ý dẫn tôi rời khỏi Hải Giác. Sầm Thiên Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô phát hiện giọng nói của mình không thể bình tĩnh lại được. Diệp Mặc gật đầu. Cái đó đương nhiên không vấn đề, rời khỏi Hải Giác cũng có chút nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cô cần phải chuẩn bị thật tốt. Tiền bối, vãn bối biết, cho dù chết vãn bối cũng đồng ý cùng tiền bối rời khỏi Hải Giác, không màng sống chết. Sầm Thiên Tâm kiên quyết nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng rất hài lòng với thái độ của Sầm Thiên Tâm. Nếu nói, mười mấy ngày trước hắn rời khỏi Hải Giác thì thật đúng là có khả năng mất mạng. Nhưng bây giờ hắn rời khỏi Hải Giác, căn bản không vấn đề. Cùng lắm là một lần nữa quay về Hải Giác đảo mà thôi. Nhưng Giác Hồn Tạo đó đối với một số tu sĩ khác mà nói là chí mạng. Bây giờ trong mắt hắn là bảo bối tu luyện để luyện thần thức. Sầm Thiên Tâm lấy ra 6 miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Đây là ngọc giản mà tổ tiên tôi để lại, mời tiền bối phục chế. Diệp Mặc không ngờ tổ tiên Sầm Thiên Tâm để lại 6 miếng ngọc giản. Hắn gật đầu, lấy ra mấy miếng ngọc giản, rỗng bắt đầu chế phục. Sau khi Sầm Thiên Tâm cẩn thận dùng 15 hộp ngọc cất tất cả Giác Hồn Tạo, lúc này mới lấy ra 2 bình ngọc. Kiếp sinh đan, chân linh đan. Sầm Thiên Tâm hoàn toàn kinh ngạc đến đưa người ra. Cô không ngờ 2 bình ngọc còn lại lại có 2 viên đan dược. Một viên là kiếp sinh đan, một viên là chân linh đan. 5 miếng Giác Hồn Tạo cộng thêm 2 viên đan dược, đừng nói là trên Hải Giác đảo của Hải Giác. Cho dù bên ngoài cô cũng chắc chắn rằng sẽ bằng lòng đổi. Ngọc giản tiên trận đương nhiên quý giá, nhưng có thể quý giá hơn những thứ có lợi ích thực tế này sao? Địa vị của Diệp Mặc trong lòng cô đương nhiên lại được nâng cao thêm một bậc. Tiền bối hóa chân này tuổi tác thật nhìn còn nhỏ hơn mình nhiều, nhưng hắn chẳng những có tu vi thông thiên, hơn nữa lại còn giàu có nữa. Đương nhiên cái này đối với cô mà nói cũng chiếm lợi thế cực lớn, đối với Diệp Mặc mà nói cũng thuận tiện nhiều hơn. Hắn chẳng những có thể sớm được tiếp cận đến tiền trận, hơn nữa còn có thể sớm hiểu được ấn kỳ của Ma Ngục Cấm Địa và Tây Tích Châu có phải quan hệ với Cầm Kim Lĩnh hay không. Cảm ơn tiền bối. Sầm Thiên Cầm sau khi không người hành lễ với Diệp Mặc, lần này cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Mặc. Cô tin chắc Diệp Mặc chính là tu sĩ cô muốn hợp tác. Diệp Mặc gật đầu thu lại những ngọc giản đã chế phục xong, lại đưa nguyên bản cho Sầm Thiên Tâm. Những ngọc giản này đợi lát nữa xem sau cũng không muộn. Tiền bối, theo như tôi đoán, tiên trận của Hải Giác có vô số dòng hải triều. Chỉ cần nắm được quy luật của một trong những dòng hải triều này thì có thể tìm được một trận môn của trận pháp này. Sầm Thiên Tâm lần này không giữ lại, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù tìm được trận môn và từ trận môn đó ra ngoài cũng tương đối xa, nhưng dù sao cũng là một cơ hội. Diệp Mặc nhìn Sầm Thiên Tâm, vậy cô cũng biết quy luật một trong những dòng hải triều đó rồi sao? Sầm Thiên Tâm lắc đầu. Tôi bây giờ còn chưa tìm ra, muốn tìm được quy luật dòng hải triều này, cho dù là người có lòng nhẫn nại thế nào đi nữa, cũng cần phải 50 đến 100 năm. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không cho rằng Sầm Thiên Tâm nói khoác. Sầm Thiên Tâm là tông sư trận pháp cấp 7, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai đúng trong này. Hắn đồng thời cũng không cho rằng mình có thể trong thời gian cực ngắn tìm được quy luật của dòng hải triều. Hắn không muốn thông minh hơn người khác bao nhiêu, hay trải qua nhiều chuyện hơn người khác bao nhiêu, còn có sự giúp đỡ của Tam Sinh Quyết. Đầu óc của hắn cũng tinh tế và bình tĩnh hơn người khác. Cái này không có nghĩa hắn thông minh hơn người khác. Cho dù có thông minh hơn người khác, có thể rút ngắn được một nửa thời gian tìm được quy luật của dòng hải triều, cũng cần phải đến 2-30 năm. Hắn tuyệt đối không thể đợi trong này 2-30 năm, sau đó mới ra ngoài. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Sầm Thiên Cầm cũng không vội mà nói. Diệp Mặc tiền bối không cần lo lắng, quy luật dòng hải triều này mặc dù tôi chưa tìm ra, nhưng trên hải giác đảo chắc hẳn có người tìm ra. Ai? Diệp Mặc dường như bật thốt, căn bản không ngờ tới. Sầm Thiên Cầm thấy Diệp Mặc bật thốt như vậy, liền biết được tâm trạng Diệp Mặc muốn ra ngoài còn nôn nóng hơn cô, cho nên không tiếp tục giấu giếm mà nói. Chính là hai anh em Hạnh Gia trước giờ vẫn ở phường thị, đó là Hạnh Khê và Hạnh Dực. Tôi nghĩ hai anh em họ muốn một lòng rời khỏi hải giác thành, nếu không phải sức mạnh bọn họ còn quá thấp, căn bản không thể nào chặn được giác hồn tàu kia. Tôi cũng định hợp tác với bọn họ. Tôi nghi ngờ anh em Hạnh Gia đã nắm được quy luật của một trong những dòng hải triều này. Tiền bối dán thông cáo tìm người hợp tác, bọn họ sở dĩ không gặp là đang chờ đợi. Ngừng lại một chút, Sầm Thiên Cầm chắc chắn nói. Tôi dám chắc chắn chỉ cần tiền bối vừa quay về hải giác thành, anh em Hạnh Gia sẽ lập tức đến tìm tiền bối hợp tác. Lần trước, bọn họ thấy có người dám lao vào phủ đệ tiền bối để lại ở hải giác thành, chắc chắn là cho rằng tiền bối. Diệp Mặc bỗng nhiên cắt đứt mạch nói của Sầm Thiên Cầm lạnh giọng. Có người dám lao vào chỗ của tôi? Đúng vậy, những tên tu sĩ đó cũng bị trận pháp giết rồi. Sầm Thiên Cầm còn chưa nói xong, đã thấy Diệp Mặc độn thổ về hải giác thành. Chỉ là một bóng dáng xẹt qua liền biến mất không thấy đâu nữa. Sầm Thiên Cầm cũng không dám chậm trễ vội vàng đuổi theo. Diệp Mặc vừa đến hải giác thành liền nhìn thấy bên ngoài trận pháp có một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 5 đang đứng đó. Tên tu sĩ đó thần thái cung kính đứng bên ngoài trận pháp cao giọng. Hai vị tiên tử, phủ chủ chúng tôi có tổ chức hội đấu giá, mời hai vị tiên tử đến tham gia. Chúng tôi không đi, cảm ơn phủ chủ của anh, mời về. Giọng nói của Lạc Ảnh lạnh nhạt truyền đến. Phủ chủ tôi còn thiết kế một yến tiệc linh quả, chính là cố ý mời hai vị tiên tử đến. Nếu như hai vị tiên tử không đến, tôi quay về cũng không tiện bẩm báo. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 5 còn lấy ra hai tấm thiếp mời màu đỏ vẫn còn lải nhải nói không ngừng. Lạc Ảnh cũng chỉ mỉm cười bước ra, tên tu sĩ đó thấy Lạc Ảnh bước ra càng vui mừng hớn hở hơn. Gã cho rằng mình mời được rồi, trong lòng lại càng trống ngực đập thình thịch. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến tai gã. Nếu mày không quay về, thì không cần quay về nữa. Sau đó chân nguyên đại thủ chụp đến, tên tu sĩ thừa đỉnh đó vừa nghe thấy giọng nói Diệp Mặc liền hồn bay phách tán. Còn chờ đợi gã tỉnh táo lại thì đại chủ chân nguyên đã bóp gã tàn tành. Anh quay về rồi. Lạc Ảnh mặc dù biết Diệp Mặc không có chuyện gì, nhưng mười mấy ngày rồi chưa về trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Diệp đại ca, anh quay về rồi. Giải Âu Huê cũng vui mừng nhảy cẳng lên. Diệp Mặc kéo tay Lạc Ảnh. Chúng ta vào trong rồi nói tiếp. Giải Âu Huê không đợi vào trong liền nói. Hôm qua và hôm nay bực chết đi được. Cái gì mà phủ chủ gì đó, hôm nào cũng phái một tu sĩ đến đây gây ồn ào. Cái gì mà hội đấu giá nữa, cái gì mà yến tiệc linh quả, phiền chết đi được. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, phủ chủ gì đó cho rằng những lời ngọt ngào này chỉ cần không mạo phạm đến Lạc Ảnh, hắn quay về sẽ không tìm gã tính sổ. Đáng tiếc là phủ chủ đó đúng là mắt mù. Nếu Diệp Mặc hắn dễ nói chuyện như vậy thì sớm bị người khác ăn nuốt đến cái xương vụn cũng không còn. Nơi như này, làm sao có đạo lý nào có thể nói được? Nếu hắn không phải một tu sĩ hóa chân có thể giết chết Phong Tiễn, thì phù chủ còn dùng cách ngon ngọt này sao? Nói không chừng sớm đã đến bắt người rồi. Những tu sĩ đứng quan sát xa thấy Diệp Mặc vừa mới giết một tu sĩ thừa đỉnh, còn tu sĩ thừa đỉnh đó chỉ là thuộc hạ mời đến. Tên tu sĩ hóa chân này Diệp Mặc đúng là sát tâm quá nặng. Những tu sĩ mạnh hơn chút bắt đầu dần lùi bước, sợ mình không cẩn thận chọc giận đến sát thần kia. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong lòng thầm vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tên hóa chân phù chủ đó xong đời rồi. Diệp Mặc còn chưa chết ở hải giác, không ngờ là quay về, quả thực nằm ngoài dự liệu của nhiều người. Diệp Mặc chỉ là cùng với Lạc Ảnh Giải Âu Huê trò chuyện một hai câu, lại có một bóng người xuất hiện trước mặt người nọ. Là một tu sĩ trắng béo mập, y vừa đến đây liền cười tít mắt ôm quyền. Anh Diệp, Bành Hòa Dưỡng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cố ý mở một bàn tiệc linh quả, mời anh Diệp đến góp vui. Diệp Mạc trực tiếp cắt đứt lời y. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa bị tôi giết chính là người của anh. Gã mỗi ngày đều đến đây, nói chuyện đến phù chủ đó chính là anh. Đúng đúng đúng, đều là người của tôi, nói chuyện không biết đạo lý. Cảm ơn anh Diệp xử lý giúp. Ý của tôi quả thực là muốn thông qua việc kết giao với hại tiên tử đây để kết giao với anh Diệp. Anh Diệp ngàn vạn lần không nên... Lời nói của tên tu sĩ béo mập còn chưa dứt thì cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh từng trận. Lập tức sắc mặt của y liền biến sắc, cũng không còn là khuôn mặt híp mắt vừa nãy. Còn chưa đợi gã tránh thoát thì một màn lửa màu tím cũng đã vây lấy gã. Một giọng hét thất thanh truyền đến, ngọn lửa đó trong tiếng hét thất thanh biến mất cũng không nhìn thấy nữa, dường như ngọn lửa đó chính là do tiếng hét gọi ra vậy. Đáng tiếc sau khi ngọn lửa biến mất, bóng dáng tên béo mập đó đồng thời cũng biến mất theo, đừng nói là cho vụn đến nhẫn chữ vật cũng biến mất hoàn toàn. Vương Cảnh đang đứng bên cạnh đen đút quan sát khi nhìn thấy cảnh này, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Trước đó không lâu gã trong lòng vẫn còn căm tức Bành Hỏa Dương không tuân thủ phép tắc. Ba cao thủ hóa chân hậu kỳ còn chưa ra tay, y không ngờ dám động thủ trước. Nhưng sự căm tức lúc đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Diệp Mạc quay về rồi, hơn nữa vừa quay về lại giết một tên tu sĩ hóa chân. Nói cách khác chỉ trong chốc lát giết một tu sĩ hóa chân trung kỳ. Bành Hỏa Dương đến chút sức phản kháng cũng không có. Vương Cảnh cố gắng trấn tĩnh lại mình, lúc này mới nhanh chóng bay đến trước mặt Diệp Mặc cười ôm quyền. Ha, anh Diệp, tên Bành Hóa Dương đó tự tìm cái chết, tôi đang định xử lý, không ngờ anh Diệp quay về. Diệp Mặc liếc mắt nhìn Vương Cảnh, theo bản năng nghiêm mặt lại, lại nghe thấy Diệp Mặc lạnh giọng. Cút! Khuôn mặt Vương Cảnh lúc này vẫn còn vương chút cười trên mặt lập tức nghiêm nghị trở lại. Gã không ngờ Diệp Mặc lại không nể mặt như vậy. Đây là ý tứ gì? Mình có lòng đến chào hỏi chẳng lẽ lại còn sai sao? Trên thế giới này còn có người không biết đến tình cảm và thể diện như vậy sao? Cho dù hắn cảm giác cũng là đang bị mài mòn, Vương Cảnh cảm thấy trong lòng từng trận buồn bã và nhục nhã. Gã là một tu sĩ hóa chân tầng 9, có bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Gã cảm thấy mặt của mình dần đỏ lựng lên, hỏa khí tăng cao. Nhưng khi gã nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc liếc nhìn đến hắn, thì hỏa khí đó đột nhiên không ngờ lại giảm xuống. Gã biết nếu như muốn ra tay, phòng trừng cũng chỉ là trong tích tắc. Thế giới này cũng không có người nào là Vương Cảnh nữa. Sau khi hiểu được điều này, Vương Cảnh nghiêm mặt ôm quyền với Diệp Mặc rồi nhanh chóng bay đi. Vương Cảnh trốn ở một bên thì thôi, còn đến nói lời đẹp đẽ. Loại tu sĩ như này, đời này cũng chỉ chết già ở hải giác. Tên hài lòng, Diệp Mặc đến hơi biểu cảm cũng chẳng thèm làm. Lúc này Sầm Thiên Cầm đúng lúc đến đây, nhìn thấy Diệp Mặc quát Vương Cảnh cút, còn Vương Cảnh một từ cũng không dám, trong lòng lập tức cảm thấy sảng khoái. Không chỉ có một mình Sầm Thiên Cầm cảm thấy thoải mái, ngay cả những tu sĩ còn lại bên cạnh cũng cảm thấy từng đợt thoải mái trong lòng. Những tu sĩ bị Vương Cảnh và Phong Tiễn áp bức quá nhiều, đến hải giác đảo này cũng có nghĩa là phần lớn linh thạch trên người cũng sẽ bị vài người có tu vi cao một chút trên hải giác đảo lấy hết. Tiền bối, Sầm Thiên Cầm bước lên trước gọi một câu. Diệp Mặc gật đầu, vào đi rồi nói sau. Anh nói may là vẫn chưa hành động, thân thủ Diệp tiền bối đó quả thực không tồi, nhưng đến nơi sâu của hải giác lấy rác hòn tàu. Hai. Lúc này trong phòng một góc ở hải giác thành, Hạnh Dực thở dài. Hạnh Khê cũng không ngờ Diệp Mặc với thực lực một người tiến vào hải giác sao có thể quay về. Lúc này gã có chút khâm phục và cứu giác của đại ca. Theo cách nghĩ của gã, sớm tìm đến tiền bối hóa chân kia, làm gì còn chờ đợi đến bây giờ. Nhưng anh trai à, nếu nói như vậy chúng ta cả đời chẳng phải không ra được. Hạnh Khê có chút không cam tâm. Nếu như lại qua 10 năm nữa chúng ta chưa tìm được đối tượng để hợp tác, thì chúng ta tự thử xem, chết ở nơi này anh quả thực cũng không cam tâm. Hạnh Dực trong mắt hiện ra vẻ ý không cam tâm, lắc đầu nói. Vậy trước đây anh... Hạnh Khê có chút nghi ngờ, lúc trước khuyên anh trai một lần, anh trai mới đồng ý hợp tác cùng tên Diệp Mạc kia. Sao bây giờ nghe ý anh trai thì sớm đã muốn tìm người hợp tác? Hạnh Dực trầm giọng. Hạnh Khê, em không hiểu đạo lý trong đó, Diệp tiền bối đó sát tính rất nặng, vừa đến đã giết mấy người. đến phó thành chủ Phong Tiền cũng bị hắn tiến. Chúng ta nếu muốn hợp tác cùng người này, làm không tốt sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Diệp Tiền Bối giết Phong Tiền căn bản là nên giết. Tu vi em quá thấp, nếu như tu vi em cao hơn chút sớm cũng muốn chết y. Tên xúc sinh đó cướp vợ của Ma Vũ em còn chưa nói, còn trực tiếp giết Ma Vũ. Vợ Ma Vũ cũng tự sát, loại người này giết cũng có sao, giết là tốt. Hạnh Khê lập tức nói. Hạnh Dực lắc đầu. Em không hiểu ý của anh. Anh không phải là nói Diệp Mặc giết Phong Tiền là sai, mà nói hắn hơi tí là giết người, chứng tỏ hắn là một người cực thích giết chóc. Một khi chúng ta cung cấp thông tin không chút giá trị, nói không chừng sẽ lập tức giết chết chúng ta. Chúng ta chỉ là nắm được một số quy luật di chuyển mỗi ngày của rác hồn tạo ở Hải Giác vào thời gian thủy triều xuống ở khu vực hải đảo mà thôi. Những thứ này ai biết được đối với việc ra ngoài có tác dụng hay không. Hạnh Dực sau khi nói xong bỗng nhiên đứng dậy. Hạnh Khê cũng vậy, rõ ràng thần thức hai người đều thấy ồn ào huyên náo bên ngoài. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Hai người vội vàng ra ngoài, liền nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ đang họp cùng một chỗ bàn tán. Ê, có chuyện gì vậy? Hạnh Khê vội vàng chen đến vào hỏi. Động phủ của Bành Hỏa Dương bị người tranh đoạt. Bây giờ động phủ của y đã bị một tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 khác chiếm giữ. Một tu sĩ ngưng thể tiện miệng nói ra, gã cũng không nhìn rõ là ai hỏi. Bành Thiên Bối không phải là hóa chân trung kỳ sao? Hạnh Dực cẩn thận. Tên tu sĩ vừa nãy trả lời câu hỏi của Hạnh Khê quay đầu khinh thường nhìn Hạnh Dực. Còn hóa chân trung kỳ, y sớm bị Diệp Tiền Bối giết rồi. Đến Phong Tiền cũng bị Diệp Tiền Bối giết. Chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng thứ 4 cũng dám đến động phủ Diệp Tiền Bối diễu võ trường oai. Cái này chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Cái gì, Diệp Tiền Bối quay về rồi? Hạnh Dực thất thanh kêu lên. Sau khi nói xong, gã và Hạnh Khê nhìn nhau một cái, trong mắt cũng hiểu ra ý đối phương. Tu sĩ đó lại càng lớn tiếng quát. Diệp Tiền Bối sao có thể xảy ra chuyện được? Diệp Tiền Bối tu vi thông thiên, chỉ là Hải Giác. Nhưng khi gã đang biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình với Diệp Mặc thì anh em Hạnh Thị cũng đã biến mất. Lúc này Diệp Mặc cầm chắc một miếng ngọc giản, sau đó trầm mặc không nói. Hắn không ngờ phong ấn ma ngục cấm địa chính là do Sầm Kim Lĩnh bố trí ra. Sầm Kim Lĩnh bị Lục Chính Quần cố ý kéo đến tu chân giới Lạc Nguyệt bố trí phong ấn và trận pháp của ma ngục cấm địa. Chủ yếu là vì Sầm Kinh Lĩnh phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, hơn nữa rất quen thuộc ma ngục cấm địa. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu để Lục Chính Quân chọn Sầm Kinh Lĩnh. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là Sầm Kinh Lĩnh chính là một tán tu. Diệp Mặc cũng hiểu được tại sao ấn kỳ phong ấn đó lại bị hắn đánh vỡ tan một trong số đó. Vẫn còn cơ hội phá tiếp cái thứ hai, là vì cái này căn bản chính là để lại tài nguyên tu luyện cho người đời sau. Sầm Kinh Lĩnh đều để lại sơ hở trong toàn bộ ấn kỳ, đến cả phiến đá xanh và tấm bia đá cũng là do cố ý để lại khe hở. Nếu không, khi Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ thứ nhất, những ấn kỳ còn lại cũng sẽ tự động giải tán hoặc ẩn nấp. Nhưng trong ngọc giản Sầm Kinh Lĩnh để lại cho người đời sau rõ ràng có chỉ, nếu như tu vi chưa đến hóa chân tầng 9, trình độ trận pháp chưa đến tông sư cấp 9 đỉnh phong, tuyệt đối không cho phép động đến ấn kỳ phong ấn. Nếu như sau khi đến được trình độ này rồi, người đời sau Sầm gia đi phá ấn kỳ sẽ không bị cắn trả, hơn nữa ấn kỳ lại càng sẽ không bị tự phát nổ. Chỉ cần người đời sau trong huyết mạch Sầm gia sau khi đến ma ngục cấm địa có thể lấy được miếng ngọc giản của y để lại để giải khai phong ấn, sau đó lấy tiên tinh trong phong ấn. Hơn nữa trong ngọc giản Sầm Kim Lĩnh để lại cũng nhiều lần dặn dò người đời sau của Sầm gia đừng đụng mặt với Bình Thâm trong Thông Minh Hà. Rõ ràng y cũng biết gốc cây kia mặc dù tốt, nhưng không phải thứ Sầm gia nên lấy. Sầm Kim Lĩnh thậm chí đến đường lui Sầm gia trốn tránh, Sa Hồn Thú cũng nghĩ đến. Nhưng khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Sầm Kim Lĩnh không nhắc đến Phệ Đinh Trùng trong ngọc giản. Y chỉ nhắc nhở Sầm gia sau khi phi thăng, lập tức lên cung Thiên Hoa, nhớ kỹ không được đến Việt Thành Tiên. Thông qua ngọc giản của Sầm Kim Lĩnh, Diệp Mặc cũng đại khái hiểu được tiên giới có 33 thiên. Việt Hành Thiên và Cung Hoa Thiên chỉ là hai thiên vực trong đó mà thôi. Mỗi thiên vực đều có thiên chủ. Lục Chính Quần chính là thiên chủ Việt Hành Thiên vực, tu vi cực cao. Ngọc giản còn ghi chép một số quy tắc và thế lực của tiên giới. Diệp Mặc cũng không có tâm trạng xem đi, vứt sang một bên. Năm miếng ngọc giản còn lại đều là giới thiệu trận pháp. Hơn nữa mỗi ngọc giản đều giới thiệu cách bố trí từng cấp tiên trận, từ tiên trận cấp 1 đến tiên trận cấp 5 đều có, còn có một số ví dụ mẫu của tiên trận. Sầm Kim Lĩnh để lại 5 miếng ngọc giản ghi lại tiên trận, rõ ràng cho rằng tiên giới nắm vững được tiên trận là rất quan trọng. Diệp Mặc đại khái nhìn ra một chút, lập tức biết được những ngọc giản này là hắn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng không phải mấy năm, thì cũng không nghiên cứu hết được. Diệp Mặc tin vào lời nói của Sầm Thiên Cầm, cũng tin Hải Giác là một tiên trận, hơn nữa còn là một tiên trận đẳng cấp không thấp. Nhưng hắn bây giờ không có cơ hội nghiên cứu cách bố trí tiên trận, hắn cũng sẽ không ủy thác hy vọng trên người Sầm Thiên Cầm. Chỉ có nắm chắc vận mệnh trong tay mới là chắc chắn. Cho dù hắn biết rõ Sầm Thiên Cầm sẽ không như con thiêu thân, hắn cũng không muốn làm như vậy. Chính vào lúc này, thần thức Diệp Mặc quét được anh em Hạnh Gia đang đến. Sầm Thiên Cầm rõ ràng cũng nhìn thấy Hạnh Khê, Hạnh Dực, lập tức nói với Diệp Mặc: Diệp tiền bối, bên ngoài có hai người đang đến chính là Hạnh Dực, Hạnh Khê. Tôi đoán không sai, hai người bọn họ sau khi biết được tin tức tiền bối quay về cũng lập tức đến tìm. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một truyền tin châu đưa cho Giải Ấu Huê. Ấu Huê, đưa truyền tin châu này cho bọn họ, bảo bọn họ về đợi, khi nào anh đi sẽ truyền tin cho bọn họ. Diệp Mặc bây giờ còn chưa hiểu dòng hài chiều mà Sầm Thiên Cầm nói là ý gì. Hắn cần phải nghiên cứu một chút mấy miếng ngọc giản này, sau đó quyết định có nên tìm sự giúp đỡ hại anh em họ hay không. Nếu như không cần, trong hải giác hắn cũng sẽ không làm người tốt chi cho mệt. Sau khi Diệp Mặc đi vào phòng bố trí trận pháp ẩn nấp thì mới tiến nhập vào trong thế giới trang vàng, đồng thời lấy ra trận bàn thời gian. Nếu như không cần trận bàn thời gian mà đi nghiên cứu tiên trận thì hắn sợ bản thân không thể nào hoàn thành trong một thời gian ngắn. Chị Thanh Cầm, chị, mặt chị là cố ý làm thành như vậy sao? Giải Âu Huê nghi hoặc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Sầm Thiên Cầm mà hỏi. Cô mặc dù không đi vào Hải Giác Thành, nhưng sau mấy ngày vừa rồi thì cũng đã được chứng kiến rõ ràng những tu sĩ ở Hải Giác Thành. Bọn họ căn bản không coi phụ nữ ra gì. Sầm Thiên Cầm biến thành bộ dáng như này là hiển nhiên vì cô sợ những tên tu sĩ ở Hải Giác. Sầm Thiên Cầm gật đầu. Ừ, nếu như không làm như vậy thì tôi sớm mất mạng. Các cô may mắn vì đi theo Diệp tiền bối. Nếu như là cùng tôi tới đây thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Tu sĩ đáng sợ nhất thành Hải Giác kỳ thực không phải tên Phong Tiền kia, mà chính là tên thành chủ Vương Cảnh kia cơ. Chỉ là tên Vương Cảnh luôn làm chuyện xấu trong bóng tối, còn Phong Tiền thì luôn trường cái mặt của mình. Hơn nữa, cái tên Vương Cảnh kia so với Phong Tiền thì càng thâm độc hơn. Người khác cho rằng Phong Tiền mới là kẻ độc ác nhất ở Hải Giác Thành, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Sao chị biết? Giải Âu Huê nghi hoặc. Sầm Thiên Cầm hơi trầm ngâm rồi nói. Tôi là một tông sư trận pháp cấp 7, cho nên để rời khỏi Hải Giác Thành tôi luôn ở bên cạnh Hải Giác Đảo, quan sát phương hướng và quy luật của thủy triều Hải Giác Thành. Hơn nữa tôi cũng rất cẩn thận. Bình thường khi ở tôi Hải Giác Đảo này quan sát đều bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Vì thế có một ngày tôi tận mắt nhìn thấy Vương Cảnh kia và đạo nữ song tu của y đi tới. Khi đó tôi còn tưởng bọn họ đi tới để bắt giác hồn tào. Sau đó mới biết được là không phải. Mà không ngờ là tên Vương Cảnh kia sau khi ám toán đạo nữ song tu trực tiếp giết chết cô ta. À! Giải Âu Huê kinh ngạc kêu lên. Cô căn bản không thể tưởng tượng ra đoạn chuyện như thế này. Cô lập tức thắc mắc. Liệu có phải Vương Cảnh kia có mâu thuẫn với đạo nữ song tu của y không? Không phải. Sầm Thiên Cầm lắc đầu. Cô gái kia cũng có tu vi kiếp biến. Sau khi lạc vào Hải Giác này thì liền chủ động đi theo Vương Cảnh làm đạo nữ song tu của y. Hơn nữa luôn ngoan ngoãn phục tùng đối với Vương Cảnh, tuyệt đối không có khả năng sinh ra mâu thuẫn. Huống hồ tôi còn biết lý do Vương Cảnh giết cô, vì sau khi giết cô gái kia, Vương Cảnh còn nói một câu. Nói gì? Giải Âu Huê vội vàng hỏi. Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút tò mò muốn biết rốt cục vì sao tên Vương Cảnh kia giết chết đạo nữ song tu của mình. Sầm Thiên Cầm lộ ra vẻ mặt đầy căm hận. Tên Vương Cảnh kia quả thực không bằng cả một con chó. Sau khi giết đạo nữ song tu của mình thì nói một câu. Cô quá lãng phí đinh thạch của ta. Mỗi ngày tu luyện đều cần tới 10 viên đinh thạch. Nên thôi, ta cũng chỉ có thể tiễn cô lên đường. À! Giải Âu Huê không thể tin vào lỗ tai của mình. Chỉ vì tu luyện mất 10 viên linh thạch một ngày mà giết người sao? Hơn nữa còn là giết đạo nữ song tu của mình. 10 viên linh thạch mà thôi, đối với một tu sĩ kiếp biến mà nói, dùng để khôi phục chân nguyên cũng không đủ. Một tên tu sĩ hóa chân lại chỉ vì 10 viên linh thạch mà giết chết đạo nữ song tu của mình. Đây quả thực là chuyện quá mức khó tưởng tượng. quả nhiên chó lợn cũng không bằng. Ngay cả người bình tĩnh ôn hòa như Lạc Ảnh cũng phải mắng như vậy. Sâm Thiên Tâm thì lắc đầu. Đây chưa phải điều đáng buồn hơn nhất, vì sau đó hắn còn mang trên mình bộ dáng trọng thương trở về Hải Giác Thành. Sau đó lại vẽ cho mình một câu chuyện buồn thảm đến lòng trọng. Nói rằng đào lũ song tu của hắn đã bị chết sau khi săn bắt Giác Hồn Tảo. Hơn nữa y còn nói rằng bản thân vì muốn cứu đạo lũ mà bị Giác Hồn Tảo làm cho trọng thương. Hận không thể dùng mạng của chính mình đổi về mạng sống của đạo lũ song tu. Mà chuyện này thực ra là hai ngày sau tôi trở lại Giác Hải Thành mới nghe được người khác đang bàn tán. Phải bảo Diệp đại ca giết tên súc sinh này. Giải Âu Huê oán hận nói một câu. Lúc này Diệp Mặc đang ở giữa trận bàn thời gian nghiên cứu tiên trận. Sau thời gian một năm, Diệp Mặc có thể hiểu được đại khái là cái gì quy luật thủy triều. Quy luật thủy triều chỉ là một trong vô số hướng đi của một loại trận kỳ trong tiên trận mà thôi. Chính là lợi dụng nó để thay đổi vị trí trận kỳ, đồng thời lợi dụng sự thay đổi của vị trí trận kỳ biến hóa hoàn cảnh của trận pháp. Đây thuộc về thủ đoạn bố trí tiên trận bậc trung. Khó trách vì sao Sầm Thiên Cầm nói muốn từ Hải Giác ra ngoài thì cần phải biết quy luật của thủy triều. Chỉ cần tìm được một quy luật thủy triều thì có thể tìm được một trận môn của trận kỳ trong tiên trận. Sau đó thông qua trận kỳ này tính toán vị trí trận kỳ thứ hai. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này rất giống ở Sa Hà Tây Tích Châu. Chỉ cần tìm được vị trí của một ấn kỳ, sau đó tính toán vị trí ấn kỳ thứ hai. Diệp Mặc hồi tưởng lại tình huống ở Hải Giác dường như thực sự là giống như vậy. Nhưng quy luật thủy triều cũng có biến hóa, không phải là một quy luật cố định. Như vậy thì xem ra Sầm Thiên Cầm nói 50 năm có thể tìm ra quy luật biến hóa thủy triều ở Hải Giác cũng chỉ là một lời nói bảo thủ mà thôi. Nghĩ đến bộ dáng chưa được 500 tuổi của anh em họ Hạnh, hơn nữa tu vi đều chỉ là ngưng thể. Vậy thì bọn họ có thể thực sự tìm ra quy luật của thủy triều hay sao? Nếu như hai anh em nhà kia không thực sự tìm ra được quy luật của thủy triều, thì Diệp Mặc hắn sẽ phải tự mình đi quan sát nếu như muốn phá trận. Dùng mấy chục năm thời gian quan sát quy luật thủy triều đối với Diệp Mặc quả thực là chuyện không thực tế. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng chính là Hải Giác này là một cái tiên trận, vậy thì cũng có nghĩa nó được người khác cố ý bố trí ra. Nếu như là một vị tiên nhân bố trí, vậy thì dù hắn muốn xé rách không gian ở đây cũng rất khó khăn. Biện pháp duy nhất có thể chính là tìm trận môn của tiên trận. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Cho dù anh em họ Hạnh kia biết quy luật thủy triều thì Sầm Thiên Cầm cũng không thể biết. Cô dường như chỉ nhìn ra được đây là một tiên trận, thậm chí cô cũng chỉ là một tông sư trận pháp cấp 7. Nếu cứ trông cậy vào cô để tìm lối ra thì căn bản là lời nói vô căn cứ. Xem ra vẫn cần phải dựa vào chính bản thân mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền an tâm xuống, toàn tâm toàn ý tìm hiểu một chút về thủ đoạn bố trí tiên trận, thậm chí còn lấy ra tiên tinh để thí nghiệm. Sau khi toàn tâm toàn ý vào việc học cách bố trí tiên trận, Diệp Mặc rất nhanh đã quên luôn là mình đang bế quan. Diệp Mặc bế quan, Hải Giác Thành liền trở nên an tĩnh. Cũng không người nào dám đi tới nơi ở Diệp Mặc, dù cho là đứng gần cũng không. Một tháng sau thì trận bàn thời gian của Diệp Mặc dừng chuyển động, mà Diệp Mặc cũng vừa vặn tỉnh lại. Nhìn tiên tinh trên trận bàn đều trở thành tinh thạch màu xám, Diệp Mặc cũng không thể tin được hắn đã bế quan hết 7 năm. Hắn từ trận pháp sư cấp 1 thăng tới tông sư cấp 9, tổng thời gian cũng chỉ mất có ít thời gian mà thôi. Mà lần này hắn thăng cấp từ tông sư trận pháp cấp 9 đến tiên trận sư cấp 1, không ngờ mất tới gần 9 năm. Cũng may vì hắn đã trở thành tiên trận sư. Hắn biết rằng chỉ cần hắn đã thăng cấp tới tiên trận sư thì sau này muốn thăng cấp lên tiên trận sư cấp 2 có lẽ sẽ có tốc độ nhanh hơn một chút. Thủ đoạn bố trí tiên trận hoàn toàn khác với thủ đoạn bố trí trận pháp của tu chân giới. Đương nhiên, mỗi người đều có hiểu biết khác nhau về trận pháp, cũng có đại biểu cho việc thủ đoạn bố trí ra tiên trận khác nhau. Diệp Mặc chỉ tham khảo nguyên lý bố trí tiên trận của Sầm Kim Lĩnh, sau đó tự mình diễn sinh ra cách bố trí tiên trận mới. Bởi vì hắn chưa từng đi tới tiên giới cho nên hiện tại việc diễn sinh cũng có chút khó khăn. Hôm nay hắn đã trở thành tiên trận sư cấp 1 thì hắn mới hiểu được ý của Sầm Thiên Cầm. Với trình độ tông sư trận pháp cấp 7 của Sầm Thiên Cầm cũng mới chỉ hiểu được chút gia lông bên ngoài của tiên trận. Mà muốn mang theo bọn họ rời khỏi rác thì căn bản là chuyện không thực tế. Diệp Mặc ra khỏi phòng, phát hiện chỉ có một mình Lạc Ảnh đang nghiên cứu, đan dược, còn Giải Âu Huê Sầm Thiên Cầm đi đâu, không thấy. Thấy Diệp Mặc đi ra, Lạc Ảnh vội vã thu hồi đồ vật đứng lên hỏi. Anh đã xem hết mấy cái ngọc giản đó à? Đúng thế, đã hiểu được phần lớn. Có lẽ chúng ta có thể thoát. Nhưng Ấu Huê và Thiên Cầm đâu? Diệp Mặc hỏi lại. Ấu Huê ở đây cảm thấy buồn chán, cho nên cùng đi vào thành với Thiên Cầm. Lạc Ảnh đáp. Diệp Mặc không biết phải nói gì, Hải Giác Thành thì có cái gì tốt mà phải đi dạo chứ. Ở đây tuyệt đối là không thể nào xuất hiện thứ tốt. Hắn tiện tay thu căn nhà bằng pháp bảo chân khí của mình, sau đó mang theo Lạc Ảnh chuẩn bị rời khỏi Hải Giác Thành. Không đợi Diệp Mặc phát ra thông tin, Sầm Thiên Cầm giải Ấu Huê đã cùng anh em họ Hạnh đi tới đây. Anh em họ Hạnh thấy Diệp Mặc thì liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Diệp Mặc đã là tiên trận sư cấp 1, đã nghiên cứu qua cách bố trí tiên trận, nên hiện tại hắn đã biết thực sự là cần phải mất một thời gian mới có thể kết luận được quy luật của Thủy Triều. Nếu như anh em họ Hạnh biết quy luật của Thủy Triều, thì quả thực đó chính là một sự trợ giúp rất lớn. Hạnh Dực tuy là có bộ dáng khỏe mạnh, nhưng trên thực tế y cực kỳ khôn khéo. Sau khi bắt chuyện với Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc hỏi đã lên tiếng nói trước. Tôi cùng em trai Hạnh Khê đến Hải Giác này đã 90 năm. Từ đó đến nay chúng tôi luôn nghĩ biện pháp để đi ra ngoài. Tuy rằng tu vi chúng tôi rất thấp nhưng nắm giữ được quy luật di động của giác hồn tảo và một phần quy luật thủy triều ở hướng đông nam của Hải Giác. Hướng đông nam sao? Diệp Mặc giật mình lặp lại một câu. Hải Giác này thì căn bản không thể biết được bất cứ một phương hướng nào, vì vậy anh em họ anh này làm sao biết được đâu là hướng đông nam. Hạnh Khê nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của Diệp Mặc liền nói với vẻ ngượng ngùng. Tiền bối, kỳ thực hướng đông nam mà anh em tôi chỉ là do chúng tôi chia Hải Giác ra làm 4 phương 8 hướng để có thể dễ dàng quan sát. Cho nên cái phương hướng này không nhất thiết đúng với bên ngoài, nhưng có thể giúp chúng tôi dễ dàng nắm bắt mà không bị đi lầm. Biện pháp tốt. Diệp Mặc giơ ngón tay lên, anh em họ Hạnh này có thể nghĩ ra biện pháp như vậy xác thực là rất tốt, vừa đơn giản lại hữu hiệu. Cho dù là phương hướng khác với bên ngoài, nhưng căn bản không ảnh hưởng gì cả. Cho dù phương hướng đông trong này chính là phương hướng nam bên ngoài kia, thì ít nhất cũng sẽ không bị lầm lẫn phương hướng trong Hải Giác. Nhưng mà biện pháp này còn có một khuyết điểm, đó chính là phải dựa vào kinh nghiệm của chính mình để phán đoán. Một khi phán đoán nhầm lẫn thì phương hướng trước đó sẽ sai lầm toàn bộ. La bàn đi biển chính là thông qua phương thức trận pháp mà luyện chế ra, dựa vào trận pháp để chỉ định phương hướng. Đương nhiên là không có kinh nghiệm khác nhau mà ở từng người trong đó. Bởi vì trong này thì la bàn biển hoàn toàn mất đi tác dụng, cho nên Diệp Mặc mới không dùng nó mà thôi. La bàn đi biển vì sao mất tác dụng? Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vì trận pháp bên trong Hải Giác khiến cho trận pháp trong chiếc la bàn mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Diệp Mặc nhớ tới một loại la bàn khác không cần hiệu quả của trận pháp. Hắn liền lấy ra một chiếc la bàn tinh xảo. Diệp đại ca, anh vẫn còn giấu một chiếc lược sao? Giải Âu Huê nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra một chiếc lược tinh xảo như vậy thì liền kinh ngạc nói một câu. Nhưng cô lập tức biết được chiếc lược này là đồ cô gái sử dụng sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 376 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.